Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 539, hạnh phúc kỳ nghỉ. Góc truyện audio.com. Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm ngồi ở trên bờ cát, nhìn Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang ở bờ biển vui vẻ nhặt đồ vật. Ngự Hàm, về sau ta có phải hay không không thể cùng các ngươi ở bên nhau? Cố Miểu thanh âm thực bình tĩnh. Hắn rõ ràng chỉ có 4 tuổi, lại giống cái 10 tuổi hai tử giống nhau hiểu chuyện. Doãn Ngự Hàm hốc mắt lập tức đỏ, quay đầu nhìn Cố Miểu, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Doãn Ngự Hàm đều không cần trả lời, Cố Miểu cũng đã biết đáp án. Mụ mụ có phải hay không khóc thật lâu? Cố Miểu lại hỏi. Doãn Ngự Hàm cúi đầu, mập mạp đầu ngón tay vô ý thức chọc mềm xốp bờ cát. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, Cố Miểu màu đỏ đôi mắt buồn bã. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy đau thương. Mụ mụ lại khóc à? Cố Miểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta hảo vô dụng, luôn là làm mụ mụ rớt nước mắt. Doãn Ngự Hàm duỗi tay bắt được Cố Miểu cánh tay. Ca ca, chúng ta đều không bỏ được ngươi. Chính là, ba ba mụ mụ nói. Như vậy đối với ngươi mới là tốt nhất. Cố Miểu thật dài lông mi run rẩy một chút, một lát sau mới trả lời. Ân, ta biết, Cố Miểu ở trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định phải nhanh lên lớn lên, không hề làm mụ mụ rớt nước mắt, ta sẽ ở Anh Quốc chờ các ngươi. Cố Miểu rốt cuộc hạ quyết định, hoặc là, ta sẽ nỗ lực khảo hồi Trung Quốc. Ngự Hàm, cao trung thời điểm chúng ta còn có thể tại cùng nhau đọc sách. Doãn Ngự Hàm dùng sức gật đầu. Ta ở quốc nội chờ ngươi, bờ biển đang ở nhặt vỏ sò. Mộc Nhược Na đem cuối cùng một cái vỏ sò nắm ở lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn xem mênh mông vô bờ hải vực, ở một khối cự thạch ngồi đi xuống. Gió biển từng trận thổi quét Mộc Nhược Na tóc dài, lộ ra nàng mượt mà khỏe mạnh đầu vai. Hôm trước thời điểm nàng nhận được Thượng Kha điện thoại, Thượng Kha ở trong điện thoại nói Thượng gia cùng Cung gia hôn ước hủy bỏ. Hắn đã ý thức được hắn sai lầm, cho nên muốn cầu chính mình tha thứ hắn, tha thứ chưa từng có phản bội. Nói gì tha thứ? Mộc Nhược Na phi thường bình tĩnh ở trong điện thoại cự tuyệt Thượng Kha. Thượng Kha ở trong điện thoại bén nhọn chất vấn, có phải hay không nàng di tình biệt luyến, coi trọng Nhật Bản cái kia sinh hóa chuyên gia di tình biệt luyến. Mộc Nhược Na quay đầu nhìn xem còn ở bờ biển nghiêm túc nhặt vỏ sò Bình Sơn Thứ Lang. Người này xác thật là không bằng Thượng Kha khéo đưa đẩy. Hắn chỉ biết là một thêm nhất đẳng với nhị, mà sẽ không tưởng mặt khác kết cục, hoặc là không cần, hoặc là chính là toàn muốn, hoặc là chính là không trả giá, hoặc là chính là trả giá toàn bộ, liền bởi vì chính mình nói một câu nơi này vỏ sò thật xinh đẹp. Nhặt về đi nhất định có thể làm một chuỗi xinh đẹp tay xuyến. Kết quả hắn thế nhưng một hơi nhặt suốt hai cái giờ. Tuy rằng nói nhà khoa học đều là chút kẻ điên, chính là điên lên, tựa hồ cũng không phải như vậy lệnh người chán ghét. Bình Sơn Thứ Lang cảm nhận được Mộc Nhược Na ánh mắt. Vì thế ngẩng đầu nhìn Mộc Nhược Na, đón ánh mặt trời nhe răng cười. Ta vừa rồi đã tính toán qua, này phiến hải vực đồng thời xuất hiện khác biệt không vượt qua tam hào mễ vỏ sò xác suất ở 60. Trở lên, ta hiện tại đã tìm được rồi 6 cái khác biệt ở tam hào mễ trong vòng vỏ sò. Lại tìm 4 cái liền có thể làm thành một chuỗi tay xuyến. Mộc Nhược Na một trận vô ngữ. Kẻ điên chính là kẻ điên, nhặt cái vỏ sò đều ở tính toán khác biệt suất, người bình thường tùy tiện nhặt mấy cái xinh đẹp thì tốt rồi. Sau đó chọn bộ dáng không sai biệt lắm thì tốt rồi. Kết quả hắn thế nhưng một bên nhặt một bên ở tính toán xác suất như vậy nhiều vỏ sò, hắn là như thế nào tính lại đây? Quả nhiên. Chỉ số thông minh cao chính là có chỗ tốt này a. Nhìn Bình Sơn Thứ Lang thanh triệt ánh mắt. Vẫn luôn ở nam nhân trung gian chu toàn thói quen Mộc Nhược Na. Đáy lòng lần đầu tiên mềm mại xuống dưới. Hảo a, Mộc Nhược Na lần đầu tiên không có cười nhạo Bình Sơn Thứ Lang nghiêm túc cùng chấp nhất. Lần đầu tiên thiệt tình thực lòng hướng về phía Bình Sơn Thứ Lang cười một chút. Bình Sơn Thứ Lang đôi mắt lóe lóe, hắn biết chính mình lớn lên không đủ anh tuấn, tuy rằng xưng được với mặt mày đoan chính, nhưng là khoảng cách anh tuấn vẫn là có điểm khoảng cách. hắn cũng biết chính mình thân thể gầy yếu. Bởi vì hàng năm làm thực nghiệm quan hệ, vô pháp có được cũng đủ cường kiện thân thể. Hắn càng biết chính mình không có phú khả địch quốc tài phú. Không có biện pháp giống Phỉ Ngươi Bá Tước hoặc là Doãn Tư Thần như vậy. Có thể cấp chính mình nữ nhân vĩnh viễn hoa không xong tài phú. Nhưng là hắn như cũ sẽ không từ bỏ. Sống 25 năm, hắn lần đầu tiên tốt đẹp thể nghiệm cho trước mắt nữ nhân này. Hắn liền không tính toán đổi mới đối tượng, tuy rằng hắn không thể dơ chính mình ống nghiệm hướng đối phương cầu hôn. Vậy làm hắn phủng chính mình tâm đi cầu hôn đi, hắn lần đầu tiên có tưởng tự nhiên sinh sản hậu đại nguyện vọng. Mộc Nhược Na nụ cười này, hắn xem ở trong mắt, thì dưới đáy lòng, lấy hắn chỉ số thông minh, thấy rõ Mộc Nhược Na này cười bên trong tình nghĩa có vài phần. Mộc Nhược Na tiếp tục nhìn nơi xa biển rộng, nhìn hải chim bay qua, nghe tiếng gió từng trận, nghe hàm ướt biển rộng hương vị. Đột nhiên cảm thấy cái này kỳ nghỉ, thực giá trị, Bình Sơn Thứ Lăng còn ở nghiêm túc nhặt vỏ sò. Mỗi nhặt lên một cái vỏ sò liền sẽ ở trong não nhanh chóng tính toán đã nhặt được vỏ sò chung. Có hay không cũng đủ xác suất có thể thấu thành 10 cái hoàn toàn giống nhau. Như vậy tinh vi tính toán, đã có thể so với máy tính, nơi xa bọn bảo tiêu, mỗi người lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bình Sơn Thứ Lăng tính toán, thật là làm người xem thế là đủ rồi a. Mà ở trong phòng quay cuồng hơn 2 giờ hai người, rốt cuộc có người kháng nghị không phải nói chỉ có một lần sao? Ngươi gạt người, Cố Hề Hề nổi giận đùng đùng lại lần nữa ôm chăn vọt vào toilet. Doãn Tư Thần vẻ mặt thở dài, lần này lại không mắc mưu à? Cố Hề Hề xoát xoát cấp chính mình vọt tắm rửa, thay đổi một thân khô mát quần áo ra tới. Doãn Tư Thần tiếp nhận khăn lông cấp Cố Hề Hề lau khô tóc. Người như vậy đi theo chúng ta ra tới lâu như vậy, thật sự không thành vấn đề. Cố Hề Hề đưa lưng về phía Doãn Tư Thần, tùy ý hắn cấp chính mình trà lau tóc. Ân, không có việc gì. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng bâng quơ trả lời nói. Có cái gì hội nghị khiến cho Doãn Tư Dược thay thế ta đi liền hảo. Dù sao có Tiêu Hằng đi theo, hắn cũng không dám làm cái gì quá phận quyết định, Tiêu Hằng sẽ tùy thời cùng ta hội báo bên kia tình huống. Cho nên ngươi liền ở hy ngói ngói đảo điều khiển từ xa chỉ huy. Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn Doãn Tư Thần. Này chẳng phải là nói, ngươi kỳ thật là nhất thanh nhàn một người? Doãn Tư Thần mỉm cười gật đầu. Lý luận thượng xác thật là như thế này, bất quá, có một ít đặc biệt chuyện quan trọng cùng trường hợp. Doãn Tư Dược là không có tư cách đi, vẫn là muốn ta tự thân xuất mã mới được. Tỷ như nói, hội kiến nữ vương bệ hạ. Cố Hề Hề gật đầu. Như thế, Doãn Tư Dược ở ngươi đề bạt hạ, này một năm biến hóa rất đại. A, 3 năm trước đây nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là một cái ăn chơi trác táng. Doãn Tư Thần tùy ý đem trong tay khăn lông một ném. Trong chốc lát sẽ có người tiến vào thu thập. Cầm lấy máy sấy cấp Cố Hề Hề làm khô tóc, nói, có người có thể cất nhắc, có người không thích hợp cất nhắc, muốn cho ta cất nhắc, phải lấy ra điểm thật bản lĩnh tới, ta trong tay không dưỡng phế vật. Cố Hề Hề vuốt dần dần phát làm tóc, nói, hắn hiện tại tốt xấu cũng là người của ngươi rồi, ngươi cũng nên cho hắn điểm ngon ngọt, ta nhớ rõ hắn số tuổi cùng ta không sai biệt lắm, nên cho hắn định cái hôn sự. Doãn Tư Thần trêu ghẹo đem chính mình cầm đặt ở Cố Hề Hề trên vai. Có ngươi cái này đại tẩu thế hắn nhọc lòng, hắn xác thật nên thấy đủ. Cố Hề Hề đỏ mặt lên, lại không có phản bác cái này xưng hô. Mã Diễm vốn dĩ chính là cái không đáng tin cậy, nàng trừ bỏ bài bạc ở ngoài, một đôi nhi nữ liền không có một cái quản. Cố Hề Hề tiếp tục nói, còn phải làm Doãn Tư Dược quản các nàng mẹ con, xác thật làm khó hắn. Đằng Hạo công ty con, hiện tại cơ bản đều ở hắn khống chế dưới, cũng coi như là trở về ngươi khống chế, không bằng chúng ta liền cho hắn làm một cái thân cận yến hội, cho hắn chọn một cái thích hợp nhân ra đi. Hảo, ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Doãn Tư Thần đáy mắt quang mang lập lòe. Nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, tựa hồ có điểm cao hứng. Tuy rằng phụ thân lợi dụng Mã Diễm, Doãn Tư Dược luôn là vô tội, Cố Hề Hề nghĩ đến ở ruộng lúa mạch Doãn Tư Dược. Nghĩ đến hắn kia vẻ mặt bất đắc dĩ rồi lại khôn kể mất mát. Liền cảm thấy thanh niên này xác thật là quá xui xẻo quá vô tội. Hắn sinh ra hắn vô pháp quyết định, hắn tương lai như cũ vô pháp quyết định, nếu hắn cũng kêu chính mình một tiếng đại tẩu, kia chính mình liền tận lực giúp hắn tìm một cái thích hợp hắn thê tử đi. Lão bà, bọn họ ở bên ngoài chơi hảo vui vẻ, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi một chút đi. Doãn Tư Thần đi theo cửa sổ hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. Nói, đêm nay chúng ta ở trên bờ cát có BBQ. Muốn ăn cái gì liền trước tiên cùng đầu bếp nói một tiếng. Chỉ cần ngươi muốn ăn, liền tính là ở Bắc Cực cũng sẽ cho ngươi lộng tới. Cố Hề Hề hờn dỗi chừng hắn liếc mắt một cái. Ta có như vậy ăn chơi chắc táng sao? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ở Cố Hề Hề cái trán trên người ôn nhu một hôn. Không quan hệ, ta thích phù dưỡng lão bà. Lão bà xài như thế nào tiền cũng không có vấn đề gì. Làm lão công, chính là muốn nỗ lực kiếm tiền làm lão bà hoa sao? Cố Hề Hề cười vỗ vỗ Doãn Tư Thần tay, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, trên bờ cát đã có người hầu đem cái bàn cùng nướng BBQ đồ vật đều chuẩn bị tốt. Đại lượng nguyên liệu nấu ăn cũng đều dọn xong một trường lưu. Đêm nay BBQ là đại gia cùng nhau tham dự. Mặc kệ là bảo tiêu vẫn là người hầu nhóm, đều có thể ở trên bờ cát ăn cái gì. Ăn cái này BBQ chính là người nhiều mới náo nhiệt sao, vì thế 1000 hào người. Trừ bỏ tất yếu trên bờ tuần tra nhân viên ở ngoài. Đại bộ phận người đều hạ bãi biển, đêm này một mảnh thưa thuê xuống dưới hải vực đều chiếm cái tràn đầy. Nghỉ phép không khí, kéo lên tới rồi đỉnh điểm, mà lúc này phỉ ngươi bá tước cũng đã thay cho thẳng chế phục. Thay đổi một thân cực kỳ hưu nhàn thường phục, chỉ là này một thân thường phục mặc ở hắn trên người. Như cụ khó nén kia một cổ từ từ trong ra ngoài phát ra quý tộc thói quen. Thú vị thú vị. Phỉ ngươi bá tước ý vị thâm trường xem xong rồi trong tay vừa mới đưa đến tình báo. Xem ra lần này nghỉ phép, thật sự muốn náo nhiệt phi phàm. Đứng ở phỉ ngươi bá tước bên người một người nam nhân. Tháo xuống trên mũi mắt kính, nhịn không được nói, bá tước đại nhân, chúng ta thật sự không cần đi cảnh giới một phen sao? Phỉ ngươi bá tước nghĩ nghĩ. Nói. Không cần, có lẽ đối phương thật sự không có địch ý, chúng ta theo chân bọn họ chỉ cần cho nhau không quấy rầy thì tốt rồi. Rốt cuộc, đắc tội bọn họ, chọc một thân tao, vẫn là thực phiền nhân, nơi này là pháp thuộc địa giới, chúng ta vẫn là điệu thấp hảo, là, bá tước đại nhân, nam nhân nhìn bên ngoài, nướng BBQ tiệc tối muốn bắt đầu rồi, ngài còn bất quá đi sao ân. Đổi một bộ quần áo liền qua đi, phỉ ngươi bá tước khóe miệng khởi một mặt nhạt nhẽo ý cười. Không cùng chính mình nhi tử hảo hảo giao lưu một chút cảm tình. Sao lại có thể đâu? Hết chương 537, cách chương.